Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, bối cảnh điều tra. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu lưu gia có tiền. Phát nhà ở Văn Lai, tài sản phân bố toàn cầu, tham gia cổ phần nhiều ngôi sòng bạc. Cao cấp khách sạn cái loại đó, thỉnh thoảng còn đi Âu Mỹ làm địa ốc mở rộng. Tổng tư sản vượt qua 3 tỷ đô la, có thể nói đã giàu nửa nhiều thế kỷ. Max tiểu thư thân là nhà con cưng, ở Diệp Đông Thanh bỗng nhiên nhô ra sau đó. Hộ vệ địch đối với hắn tiến hành bối cảnh điều tra thuộc về hợp tình hợp lý cử động. Loại này gia đình sợ nhất từ đâu toát ra vị cảm tình tên lường gạt. Mượn tình yêu danh nghĩa từ trong là mình mưu cầu lợi ích. Trong xã hội thượng lưu thường xuyên xuất hiện loại này chuyện. Coi như Diệp Đông Thanh biết cũng biết cảm thấy không có vấn đề. Đổi vị trí suy tính, nếu con gái mình tương lai ngày nào đó yêu, hắn khẳng định cũng biết đem tên kia tổ tiên đời thứ ba gốc gác cũng moi ra. Tiền nhiều hơn sau đó phiền toái vậy theo tới. Sẽ cho người không biết rõ tiếp xúc mục đích kết quả là vì tiền hay hoặc là thứ khác. Lẫn nhau thẳng thắn bộ phận thân phận, nói chuyện phiếm không khí lần nữa ung dung không thiếu. Max tiểu thư mình vậy câu được cái cá mú, khí lực nàng không đủ, Diệp Đông Thanh hỗ trợ kéo lên, đem cá đặt ở trang bị đầy đủ cục băng trong hộp giữ tươi. Giờ phút này ngồi ở trên ghế nằm nghỉ ngơi, trong tay để nước trái cây, nàng chỉ một chiếc từ cách đó không xa tạt qua mà qua ghe độc mộc nói. Nguyên lai thật có người dùng nhỏ như vậy thuyền ở trên biển đi. Nghe nói năm đó nhóm đầu tiên nước Úc cư dân, chính là dùng ghe độc mộc vượt qua đại dương. Bahamas người lối sống thật thú vị, ta thích loại này ung dung không khí, còn chưa nói tới thoải mái nhất. Tới đây người du lịch nhiều. Dân bản xứ vậy bắt đầu theo đuổi lợi ích. Ngày hôm qua ta ở sân bay liền bị một vị thuyền trưởng lừa. Đưa ta tới nơi này thu 300 USD. Thật ra thì chỉ có một chút xa. Diệp Đông Thanh thuận miệng nói. Nếu như kinh tế tiếp tục phát triển, những thứ này Bahamas quần đảo các cư dân may mắn thành là người trên người. Hơn phần nửa cũng biết theo phố Uôn đám khốn kiếp như nhau. Nhân tính không chính là như vậy. Max tiểu thư chẳng qua là cười một tiếng, tiếp tục đem đề tài chuyển tới Diệp Đông Thanh trên mình. Nàng hỏi, ta đi qua Luân Đôn, cũng đi qua băng đảo, cơ hồ mau đưa toàn bộ Âu Châu chơi lần. New York như thế nào? Đến khi có rảnh rỗi thời điểm ta có thể sẽ đi du lịch. Đến lúc đó người vị này người địa phương có thể cho ta một ít ý kiến. Ta tiền xài vặt không nhiều. Nếu như bị lừa gạt đi 300 USD ta sẽ đặc biệt đau lòng. Cứ như vậy đi. Cao lầu nhiều hơn một chút. Kinh tế khá hơn một chút. Paris, London thích hợp hơn cư trú. Trên đường phố kiến trúc mang theo mỹ cảm. Nếu như chẳng qua là tới đây du lịch hẳn sẽ thật tốt. Có thể mang ngươi đi nhà bảo tàng đi thăm Phạm Cao tranh sơn dầu. Xuống thành khu có thật nhiều họa sĩ tụ tập nghệ thuật thôn. Ngươi có thể sẽ thích. Được rồi, đến bây giờ ta vẫn là không muốn tin tưởng. Ngươi lại có thể chỉ tốn mấy tháng liền mở ra 4 công ty. Nhìn dáng dấp New York kinh tế quả thật rất giỏi. Theo New York kinh tế không quan hệ. Manhattan có rất nhiều khu dân nghèo. Ta chẳng qua là vừa vặn tìm được khách hàng cửa nhu cầu. Ta có thể hiểu làm cho này là ngươi lấy. Lê sao? Dĩ nhiên có thể. Dẫu sao ta nhưng mà Paris nhân khẩu trong cuồng ngông tự đại thằng Mỹ. Từ không biết khiêm tốn cái này hai chữ viết như thế nào. Chấm ngoặc kép, Diệp Đông Thanh không có ở thân phận mình lên nói láo. Max phụ thân người thông qua khách sạn ghi danh tin tức. Rất nhanh liền điều tra được hắn người tin tức. Không tính là quá cặn kẽ. Nhưng quả thật có hắn công khai tư liệu, Một vị tướng mạo thông thường nữ phụ tá lúc này đi tới Lưu Dũng tiên sinh. Cũng chính là Max trước mặt cha, cầm ra phần mới vừa in ra tin tức cảo nói. Lão bản, ta cảm thấy ngươi sẽ muốn xem cái này. Theo tiểu thư đi ra biển câu cá vị kia. Ừ, đưa tay nhận lấy. Lưu tiên sinh ở nước Mỹ bang California đọc sách dừng lại 6 năm. Giỏi tiếng Anh không lời nói. Rất nhanh đem The New York Times đối với Diệp Đông Thanh siêu tầm tin tức nhìn xong. Ngoài ra vậy thấy chút lẻ tẻ tin tức. Ví dụ như một nhà internet công ty người sáng lập tên chữ. Cùng với gần đây ở dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường chém lấy được đợi một chút. Phố Uôn không giấu được bí mật. Dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả một mực ở tăng. Có người lật nợ cũ. Dùng Diệp Đông Thanh kiếm tiền tin tức đánh mặt nổi tiếng hợp ý người Andy Kessler. Cũng chính là lần trước nói, người nào cũng có thể chơi kỳ hạn giao hàng. Ngay trước mọi người giễu cợt Diệp Đông Thanh tên kia, theo dầu thô tăng giá, hắn lúc này tổn thất gần 100 triệu, có chút ý tứ gà. Ta biết vị này Andy Kessler, nguyên bản còn lấy là rất lợi hại đâu, lúc này quá mất mặt, bị tin tức chọc cười, tiện tay đem văn kiện trả lại, nói, cầm đi tiêu hủy, nếu là con gái ta biết chắc sẽ nổi giận, ta đã biết. Để cho bọn họ không cần lại tiếp tục điều tra. Dù sao chẳng qua là mới quen bằng hữu mà thôi. Một cái trong thời gian ngắn nhanh chóng lập nghiệp. Đứa nhỏ, ở hắn trong mắt chẳng qua là thật tốt thôi. Vận khí tốt người tuổi trẻ nhiều như vậy. Nhưng cuối cùng tuyệt đại đa số không phòng giữ được tài sản. Năng lực là có. Đáng tiếc còn chưa tới để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa đến nước. Lão bản lên tiếng, vị này làm phụ tá người phụ nữ không nói thêm nữa. Nghe vậy cầm văn kiện đi nghiền tiêu hủy, giá trị con người đến nhất định đến nước sau đó. Hợp lại phải là sức ảnh hưởng, địa vị, trưởng thành tính cùng nhân tố. Diệp Đông Thanh và Lưu Gia bây giờ còn kém hơn 30, Diệp Đông Thanh. Tài sản liền có chuyện như vậy. Nhưng đã đủ để cho Lưu lão cha không đi ngăn trở cái gì. Cảm giác được mình nữ nhi biết vị biết đi lên bằng hữu vậy rất không tệ. Bahamas cá quá nhiều, hơn nữa tương đối ngu xuẩn. Một cái tiếp theo một cái mắc câu. Thậm chí câu được cái cờ cá. 2 mét ra mặt cờ cá. Đem nó kéo lên sau đã mệt mỏi hết sức. Thu thập xong cá cái đường về. Sau khi lên bờ chọn 2 con cá mang, chuẩn bị mời Atlantis khách sạn các đầu bếp giúp làm thành bữa ăn tối. Tự đi về nghỉ ngơi, ngủ cái giấc trưa sau khi rời giường. Hắn tiếp tục xử lý mấy kiện trên phương diện làm ăn chuyện. Tỉ như Facebook bên kia, tiếp theo còn phải tiếp tục khuếch trương chiêu nhân viên. Nhưng mà New York không quá thích hợp Internet xí nghiệp phát triển. Cộng thêm sinh hoạt áp lực, giao thông tình huống đợi một chút, có thể cần rời đến bờ biển phía tây thung lũng Silicon vùng lân cận. Để chiêu mộ đến nhiều người hơn mới gia nhập vào, dựa theo công ty tìm người giới thiệu việc làm giải thích. Thung lũng Silicon không thiếu phần mềm kỹ sư bởi vì nó ở New York, cho nên mới buông tha nhậm chức cơ hội. Hơn nữa thung lũng Silicon địa khu thu thuế ưu đãi lực độ rất lớn. Gây dựng sự nghiệp không khí cũng càng thêm hoàn thiện. Kết hợp những thứ này, Diệp Đông Thanh cảm thấy gắng gượng có cần phải rời qua. Để cho công ty Facebook có cái càng phát triển tốt, quỹ nước ngọt chỉ có chút nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Và video nữ sĩ nói chuyện điện thoại mấy phút liền xử lý xong. Ngày hôm nay thành công đem quỹ nước ngọt danh tự này biến thành tập đoàn đầu tư nước ngọt. Nghe quy mô lập tức lớn hơn, lấy Diệp Đông Thanh danh nghĩa ghi danh tập đoàn đầu tư nước ngọt. Sau đó dùng nhà này trống rỗng đối với hiện hữu tài sản tiến hành gây dựng lại. Quỹ nước ngọt vẫn còn ở, phía trên lại nhiều ra 100% nắm cổ phần nó công ty chính. Tiếp theo các loại đầu tư sẽ đem lấy tập đoàn đầu tư nước ngọt danh nghĩa tiến hành. Tự mình tới đến Bahamas thiên đường đảo nghỉ dưỡng. còn nhớ trong nhà có người. Nhín thời giờ gọi điện thoại hỏi một chút Laura, mời nàng hỗ trợ đưa đón Triệu Lưu Ly đi học âm nhạc, thuận tiện xử lý thủ tục nhập học chuyện. Cái này làm cho Laura đặc biệt khó chịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.